Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 sáng sớm phía trước, 11/1916, cha mẹ ta với 1916 mùa màng hôn, tiểu thư từ kẹt cửa chung nhét vào tới chìa khóa xứng đôi cầm, phòng lỗ khóa, mà lúc này khoảng cách 12 giờ còn có cuối cùng 11 phút. Đường Thấu cùng Cận Thừa không dám trì hoãn, hỏa tốc hướng lầu 2, cũng không đi quản tiểu thư bắt được tin sau phản ứng. Tề Huy theo không kịp bọn họ tốc độ, đành phải lưu thủ phòng khách, chờ đợi 12 giờ tiếng đàn vang lên, lại cùng bọn họ cùng xuyên qua đến 1916. Lầu 2, trống rỗng cầm trong phòng, chỉ có một trận dương cầm cô độc mà đắm chìm trong thảm đạm ánh trăng chung. Nó phím đàn tượng có mấy cái rõ ràng dấu ngón tay. Chứng minh tiểu thư khẳng định tiến vào quá, cầm ghế là có thể mở ra. Đường Thố từ ghế lại tìm được một phen chìa khóa, nhưng trừ lần đó ra, cầm trong phòng thật sự cái gì đều không có. Càng đừng nói 12 chương nhạc, hai người đi khắp cầm phòng các góc, chụp đánh vách tường, cũng không có tìm được bất luận cái gì mật thất hoặc kích phát bất luận cái gì cốt truyện. 12 chương nhạc nếu không ở nơi này, sẽ ở nơi nào? Cận Thừa nói, đi trước mở cửa, Đường Thố nhanh chóng quyết định, hai người liền lại về tới trên hành lang, dùng cầm ghế chìa khóa đi khai phu nhân cùng tiểu thư cửa phòng. Đúng lúc vào lúc này, dưới lầu truyền đến tiểu thư phẫn nộ tiếng kêu, các người gạt ta, tin là Cận Thừa giả tạo, chữ viết xa nhìn giống, nhưng phòng đến hấp tấp. Làm cũ hiệu quả cũng không tốt, gần xem liền sẽ lộ tẩy, bị lừa gạt tiểu thư tự nhiên giận không thể át, vì thế theo sát truyền vào hai người trong tai đó là Tề Huy kinh hô. Nàng bắt đầu phóng hỏa, thật lớn hỏa, thiêu cháy, Đường Thấu cùng Cận Thừa liếc nhau, trong mắt là cùng khoản bình tĩnh, còn mấy phút, tiểu thư muốn thiêu liền thiêu, dù sao thời gian vừa đến, bọn họ vỗ mông chạy lấy người. Tiếp tục mở cửa, bị mở ra chính là tiểu thư phòng. Đây là một gian phong cách thực rõ ràng nhà giàu nhân gia tiểu thư khuê phòng. Ngả về tây thước, trên giường còn bãi hai cái cũ nát xuyên công chúa váy búp bê Tây Dương. Đường Thố nhìn đến búp bê Tây Dương cái này phim kinh dị thường thấy nguyên tố. Không nói hai lời liền đem nó hủy đi. Cận Thừa nghe được thanh thúy vải vóc xé rách thanh, lược cảm thấy răng đau. Đường Thấu cũng mặc kệ hắn, mở ra điên cuồng tháo dỡ hình thức, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, tiểu thư khuê phòng liền biến thành một cái rác rưởi thu về trạm. Khủng bố không khí không còn sót lại chút gì, hắn còn sẽ ghét bỏ Cận Thừa hiệu suất, ngươi tìm được cái gì sao? Không có, ngươi vừa mới là ở ghét bỏ ta sao? Ta lặp lại một lần, chúng ta còn không có bắt đầu yêu đương, ngươi liền ghét bỏ ta. Là không thể, Đường Thố không nghĩ nói với hắn lời nói. Hắn xé búp bê Tây Dương sau, lại từ bàn trang điểm trong ngăn kéo tìm được rồi một cái tiểu sọt tre. Sọt tre phóng các loại ren dây cột tóc cùng vải vụn. Còn có kim chỉ bao, nếu đem lò sưởi trong tường tìm được kim sắc tiểu kéo bỏ vào đi. Vừa lúc là một bộ, này đại khái chính là tiểu thư giết hại phu nhân chứng cứ chi nhất. Nếu người chơi vô pháp từ nhỏ thì chỗ đó được đến đáp án. Kia đây là bằng chứng. Tiểu thư trong phòng còn có một cái tủ sắt, giấu ở nàng tủ quần áo. 6 vị số mật mã. Còn có cuối cùng 2 phút. Đường Thố động tác mau. Đầu óc xoay chuyển cũng mau. 10 ngón như bay mà đưa vào mật mã. 180.206. Bởi vì ở chỗ vọng năm trong nhật ký. Hắn như vậy ký lục. 1920 năm 2 nguyệt 6 ngày 2 tuổi bé. Sẽ kêu ba ba, ta vì nàng chuẩn bị tốt nhất lễ vật, tồn tại Kim Thành ngân hàng tư nhân kết sắt, đãi nàng 18 tuổi khi đi thêm lấy ra, đánh cuộc một keo, 2 nguyệt 6 ngày chính là tiểu thư sinh nhật, đi phía trước đẩy 2 năm, chính là 1918 năm 2 nguyệt 6 ngày. Cùng cục kết sắt khai, không còn kịp rồi. Màu Cận Thừa nhắc nhở cũng tùy theo vang lên, Đường Thố không rảnh lo xem, toàn bộ đem tủ sắt đồ vật lấy đi, rồi sau đó cùng Cận Thừa trở lại Cầm Phong. Bọn họ còn muốn nhìn vừa thấy 12 giờ khi Cầm Phong biến hóa. Bước vào Cầm Phong kia một giây, đang, phòng khách tiếng chuông đúng hẹn vang lên. Hai người đồng thời nhìn về phía Dương Cầm, nhìn đến với Vọng Nguyệt Quỷ Hồn đứng ở Dương Cầm trước. Lại không có ngồi xuống đàn tấu, không người đàn tấu Dương Cầm không có bất luận cái gì biến hóa. Tự nhiên cũng không có tiếng đàn truyền ra, Đường Thố không khỏi nhíu mày. Lúc này với Vọng Nguyệt vừa lúc quay đầu đi, hắn liền theo với Vọng Nguyệt tầm mắt nhìn ra đi, thấy được xuyên tường mà đến gác mái trụ khách, hai cái quỷ xa xa đối diện, với Vọng Nguyệt bỗng nhiên thoáng lui ra phía sau, đem Dương Cầm trước vị trí làm ra tới. Như thế có ý tứ, Cận Thừa cùng Đường Thấu cũng không dám ra tiếng quấy rầy. Liền đều ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa xe mơ siêu. Lúc này Tề Huy cũng bởi vì lầu một lửa lớn chạy đi lên, thở hồng hộc mà xuất hiện ở cửa, bị Cận Thừa giơ tay ngăn lại. Hừ, Tề Huy chạy nhanh định trụ, đại khí cũng không dám ra một chút. Kia xương gác mái trụ khách rốt cuộc đi tới Dương Cầm trước, giơ tay ở Dương Cầm thượng nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt sâu thẳm mà phức tạp. Lửa lớn đã lan tràn lên đây, ngọn lửa từ cửa sổ khe hở thăm tiến đầu tới, phảng phất muốn đem ánh trăng đều bỏng cháy, mà hành lang cũng dần dần truyền đến sóng nhiệt, bùm bùm tiếng vang chung. Này đống năm lâu thiếu tu sửa vứt đi nhà cũ rốt cuộc phát ra bất kham gánh nặng tiếng vang. Pha lê vỡ vụn, xà nhà sập, hủy diệt chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ánh lửa ở gác mái trụ khách trong mắt minh diệt không chừng. Hắn xa xa nhìn, nhìn, làm như nhớ tới xa xôi quá khứ. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc ngồi ở Dương Cầm trước, giơ tay, ấn hạ cái thứ nhất âm mơ siêu thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca, quỷ dị lại nhẹ nhàng làn điệu, ở càng lúc càng tràn đầy lửa lớn chung, bị kia sóng nhiệt nâng truyền khắp chỉnh đống tòa nhà. Rồi sau đó hướng về phía trước, không ngừng mà hướng về phía trước, vẫn luôn bay tới kia thảm đạm trên mặt trăng. Tới lúc này, Đường Thấu cùng Cận Thừa ngược lại không vội mà đi rồi. Nhậm sóng nhiệt như nước, lửa lớn mãnh liệt, hai người chuyên chú mà nhìn đánh đàn gác mái trụ khách. Hắn đạn thật sự quên mình, biểu tình thống khổ lại vui sướng, khúc y rằng quỷ gì. Nhưng trang bị vẻ mặt của hắn cùng này lửa lớn chung nhà cũ. Thế nhưng hết sức chuẩn xác, quay đầu lại xem, phu nhân, bầm thây quỷ, quản gia, nha hoàn cùng hầu gái đều bởi vì lửa lớn mà chậm rãi tụ tập ở chỗ này. Cuối cùng xuất hiện chính là với Vọng năm mơ siêu quỷ hồn nhóm không có lại cho nhau chém giết. Bọn họ giống như đều biết hết thảy đều phải kết thúc. Biểu tình hoặc bi thương hoặc giải thoát. Phức tạp không đồng nhất, với Vọng năm cùng phu nhân cách quỷ hồn nhóm xa xa tương vọng. Nhưng chung quy không có nói thượng một câu. 1926, nhà khúc sắp kết thúc kia một khắc, Cận Thừa cùng Đường Thố, Tề Huy đi tới nơi này, một bên hướng dưới lầu phòng khách đi, một bên bắt đầu kéo tơ lột kén. Cận Thừa, ở cái này phó bản, số 6 chương nhạc làm cốt truyện một bộ phận. Đã dung nhập chuyện xưa, nó nhất định có chính mình nơi phát ra. Ban đầu chúng ta đều cho rằng này đầu khúc là với Vọng Nguyệt. Nhưng hiện tại xem ra, nó cùng gác mái trụ khách có quan hệ. Nếu không với Vọng Nguyệt vì cái gì muốn ở cuối cùng làm hắn tới đạn. Đường Thố bước nhanh đi qua thang lầu. Không sai, có lẽ này đầu khúc chính là gác mái trụ khách viết. Với Vọng Nguyệt sau khi chết mỗi ngày buổi tối đàn tấu nó, là ở nhắc nhở, làm Đường Thố làm ra loại này phán đoán. Còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, từ đã biết tin tức tới xem, với Vọng Nguyệt xác thật là người tốt, hắn thân thể có bệnh, gia cảnh giàu có, dựa vào nước ngoài chữa bệnh có thể sống 10 năm, nhưng hắn vẫn cứ lựa chọn về nước, bởi vì hắn là một cái vô tuyến điện chuyên gia. Hắn ra ngoại quốc học tiên tiến kỹ thuật, nhất định phải về nước, đem nó dùng đến nên dùng địa phương đi lên. Đây là chí hướng, lòng mang rộng lớn giả, rất ít hữu với hậu trạch việc xấu xa. Đúng là với Vọng Nguyệt, chẳng sợ hắn làm quỷ, cũng như cũ bình thản. Người như vậy, cùng thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca loại này nhạc khúc quá không hòa hợp. Đương nhiên, này đó trước mắt chỉ là phỏng đoán. Bọn họ đầu tiên phải làm vẫn là gọi điện thoại. 1926 không có người chơi, cho nên thời gian bị trọng trí. Ba người thực mau liền tìm tới rồi điện thoại bộ, phiên đến ngân hàng dãy số, thuận lợi bá ra, chờ đợi chuyển được thời điểm. Tề Huy khẩn trương mà nhìn chằm chằm microphone, một lòng bùm bùm mà nhảy. Vừa rồi tiến hành thời không xuyên qua thời điểm, hắn kỳ thật rất muốn đi tìm Chu Biển Rộng, nhưng hắn không dám nói. Cận thừa cho người ta cảm giác thật là đáng sợ, luôn đột nhiên chừng lại đây. Làm Tề Huy thực lo lắng cho mình mạng nhỏ. Ngài hảo, nơi này là Kim Thành Ngân Hàng. Xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Bỗng dưng, trong điện thoại truyền đến điềm mỹ giọng nữ. Thế nhưng thật sự thông. Tề Huy kích động mà nhìn về phía cận thừa. Cận thừa bảo trì mỉm cười. Nói, ngươi hảo, ta họ với. Mấy năm trước ta ở các ngươi ngân hàng tư nhân kết sắt tồn một thứ. Hiện tại ta tưởng trước tiên đem nó lấy ra. Xin hỏi yêu cầu xử lý cái gì thủ tục? Xin hỏi quầy hào là nhiều ít? 062, thỉnh chờ một lát, sau một lúc lâu. Bên kia lại có hồi phục. Với tiên sinh, tình xác minh, ngài kết sắt đồ vật đã ở một tuần trước bị lấy ra. Xử lý thủ tục chính là ngài quản gia, hắn lấy ra chính là một cái dương. Đúng không? Thực xin lỗi. Ta vô pháp vì ngài giải đáp, cận thừa ngay sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đối phương đều đáp không được, đành phải cắt đứt điện thoại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Đường Thố. Đường Thố như suy tư gì? Nếu là quản gia ở một tuần trước lấy đi rồi đồ vật, kia thứ này hẳn là còn ở nơi này. Hệ thống nếu an bài này đoạn cốt truyện cùng cái này có thể truyền được điện thoại. Không đạo lý tìm không thấy, Tề Huy nghi hoặc, nhưng chúng ta không phải đã đem nơi này đều tìm khắp. Không, Đường Thố chém đinh chặt sắt, chúng ta lại có tiểu thư phòng cùng cầm phòng chìa khóa, lời nói không nói nhiều. Ba người nhanh chóng trở lại lầu 2, như cũ là phân công nhau hành động, cận thừa mang theo cầm phòng chìa khóa đi dẫn dắt rời đi hai chỉ quỷ. Đường Thố liền cùng Tề Huy đi khai tiểu thư môn. Tiểu thư phòng thoạt nhìn cùng 1936 size không nhiều lắm. Đường Thố mục tiêu minh xác, trước khai kết sắt mật mã không thay đổi. Đường Thố đem bên trong đồ vật lấy ra tới, bãi trên mặt đất, lại đem từ 1936 mang về tới kết sắt đồ vật. Giống nhau đối chiếu bãi. Chúng nó phân biệt là châu báu trang sức một hộp, tranh chữ một bức. Cùng với một ít vụn vặt tiểu hài tử món đồ chơi. Hai cái thời không kết sắt duy nhất bất đồng chính là 1926 nhiều một quyển nhật ký. Xem ra với vọng năm cùng tiểu thư hai cha con này hai. Nhớ nhật ký thói quen nhưng thật ra giống nhau. 1936 sổ nhật ký hẳn là bị tiểu thư bản nhân lấy đi rồi. Mà 1926 này bồn, bởi vì bị nơi kết sắt. Tương đối bảo tồn hoàn hảo, mở ra sổ nhật ký, tiểu hài tử siêu siêu vẹo vẹo chữ viết sôi nổi trên giấy. Đường Thố là từ đầu bắt đầu xem, lúc ban đầu ngày là 1923 năm 98 ngày. Khoảng cách với vọng nguyệt tử vong ngày phi thường gần, chỉ kém 2 tháng rưỡi. 1923 năm 98 ngày thúc thúc tặng ta một chi bút. Từ này một cái bắt đầu. Tiếp được đi hơn 10 trang đều đơn giản ký lục cùng ngày thời tiết cùng thức ăn. Lúc này tiểu thư chỉ có 5 tuổi, tuy nói sinh ra với nhà giàu nhân gia, biết chữ so sớm, nhưng vẫn là có rất nhiều lỗi chính tả. Có một ít tự sẽ không viết, liền dùng giản nét bút thay thế. Đại khái hơn 1 tháng sau, nhật ký nội dung thay đổi. 1923 năm 10 nguyệt 11 ngày bé thích mới tới lão sư. Mẫu thân cũng thích hắn, bé thực vui vẻ, 1923 năm 11 nguyệt 9 ngày mẫu thân luôn là cùng lão sư ở bên nhau. 1923 năm 11 nguyệt 11 ngày mẫu thân hôm nay lại ở cầm phòng. Nàng nói nàng cũng muốn học dương cầm, bé có thể cùng mẫu thân cùng nhau học, Thực vui vẻ, 1923 năm 11 nguyệt 13 ngày Mẫu Thân hảo kỳ quái. Nàng luôn là nhìn lão sư của ta phát ngốc, đều không xem bé. 1923 năm 11 nguyệt 17 ngày Mẫu Thân nói không thể đem nàng thường xuyên đi cầm phòng sự tình nói cho phụ thân, vì cái gì đâu. 1923 năm 11 nguyệt 26 ngày Thúc Thúc vẫn luôn ở uống thuốc. Bé không quen biết cái chai thượng tự, hảo kỳ quái Nga, lớn lên giống tiểu nòng nọc. Phụ thân nói ra ra cũng có giống nhau bệnh, là người tâm sinh bệnh, vừa ý vì cái gì sẽ sinh bệnh đâu. Bé nhìn Thúc Thúc uống thuốc, tâm cũng sẽ đau đau, bé cũng sinh bệnh sao. 1923 năm 12 nguyệt 15 ngày phụ thân cùng mẫu thân cãi nhau. Ta trộm mà thấy được, chính là mỗi ngày cùng mẫu thân ở một khối rõ ràng là lão sư. Mẫu thân vì cái gì nói là Thúc Thúc đâu. Bé không hiểu, bọn họ có điểm giống, chính là bé đều phân đến thanh đâu. Thúc Thúc bưng kín bé đôi mắt, hắn nói bé không cần xem, bé không phải sợ, bé không sợ. 1923 năm 12 nguyệt 16 ngày lão sư của ta không thấy. Ta hỏi phụ thân nói hắn đi rồi. 1923 năm 12 nguyệt 17 ngày Thúc Thúc cũng không thấy. Phụ thân nói, hắn cũng đi rồi là có ý tứ gì đâu. Bé không hiểu. 1923 năm 12 nguyệt 18 ngày mẫu thân sinh bệnh. Nàng muốn uống thực khổ dược. Bé thực đau lòng. 1923 năm 12 nguyệt 20 ngày mẫu thân vẫn luôn ở khóc. Có phải hay không dược quá khổ? Bé cho nàng đường, mẫu thân không cần. 1923 năm 12 nguyệt 25 ngày nửa đêm có đàn thanh. Bé sợ hãi. 1923 năm 12 nguyệt 26 ngày bé sợ hãi. 1923 năm 12 nguyệt 27 ngày bé muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, chính là mẫu thân vẫn luôn ở khóc. Bé thực sợ hãi. 1923 năm 12 nguyệt 28 ngày bé sợ hãi. Thúc Thúc, tiếp được đi nội dung. Mẫu thân ở khóc cùng, bé sợ hãi, luân phiên xuất hiện. Tuy rằng mỗi một tờ đều chỉ có ít ỏi mấy tự. Nhưng đối với một cái hài tử tới nói, kia khả năng chính là nàng toàn bộ sinh hoạt. Mới tới Dương Cầm lão sư hẳn là chính là gác mái trụ khách. Hắn ở dạy học trong quá trình cùng phu nhân sinh ra tư tình. Nhưng chuyện này vì cái gì lại sẽ liên lụy đến với Vọng Nguyệt đâu? Đường Thố bỗng nhiên nhớ tới tiểu thư nói. Phu nhân thích chính là với Vọng Nguyệt. Nàng ái mà không được. Cho nên nhìn thấy một cái cùng với Vọng Nguyệt thực tương tự người. Sinh ra di tình sao? Cuối cùng sự tình bại lộ. Nàng lại vì yêu sinh hận. Dứt khoát giá họa cho với Vọng Nguyệt giữ được tình nhân. Này đảo cùng Cận Thừa nói thế thân luận rất giống. Nhưng 11 nguyệt 26 cái kia nhật ký lại có thể làm tư sinh tử bằng chứng. Bởi vì tiểu thư ở bên cạnh họa ra dược bình thượng nòng nọc văn. Cẩn thận phân biệt, chính là Hexman, ra ra cũng có giống nhau bệnh. Hơn nữa là tâm sinh bệnh. Đó chính là di truyền bệnh Timer Siêu tư sinh tử. Thế thân, với Vọng Nguyệt cùng nửa đêm tiếng đàn, từ lúc ban đầu hy sinh giả đến cuối cùng diệt môn. Này đủ loại sâu chuỗi ở một khối, Đường Thố đột nhiên có một cái cùng si nam hoán nữ câu chuyện tình yêu hoàn toàn bất đồng phiên bản. Nếu, này hết thảy đều là tỉ mỉ kế hoạch âm mưu đâu. Hết chương.